Chương 552, thất bại, 2, ở dưới chân David mặt đất đã xuất hiện từng khe nứt nhỏ, tuy nhiên độ cứng của mặt đất rất cao cho nên từng đấy độ giật cũng không khiến cho mặt đất phải chịu thiệt hại quá nặng nề. Đặt tình huống bên của David sang một bên, ngay lúc khẩu súng nhắm nòng lớn đặc chế được bắn, trên thân Gabriel siêu phàm đột nhiên lóe lên từng tia ánh sáng màu xanh lá cây, sau đó trên người anh ta đã được mặc lên một bộ giáp màu bạc. Bộ giáp này hình thành cực kỳ nhanh. Gần như là trong đầu vừa nghĩ thì bộ giáp đã xuất hiện trên người rồi. Gabriel siêu phàm bị viên đạn cấp 2 bắn bay lên không trung. Đáng chết, Gabriel siêu phàm thả người đáp xuống đất, một luồng khí tức khủng bố từ trên người hắn phát ra, hắn hét lên giận dữ. Thời điểm này căn bản anh ta cũng không bận tâm đến việc bại lộ thân phận, anh ta đã bị một tên cấp A bắn trúng. Nếu như hôm nay tên cấp A này còn sống thì anh ta sẽ trở thành trò cười của toàn bộ giới siêu phàm. Giáp của Gabriel siêu phàm tuy cũng không có bị hư hại gì, nhưng anh ta lại bị một vết thương nhẹ, vết thương này gần như tương đương với một đòn tấn công bình thường của một tên siêu phàm. Tuy nhiên Gabriel siêu phàm cũng là một cựu chiến binh mạnh mẽ nếu so với những tên siêu phàm khác, cho nên viên đạn bắn tỉ này cũng không mang đến nhiều tổn thương cho anh ta. Đương nhiên chuyện này xảy ra cũng do David khống chế tinh thần không tốt, nếu David có thể bắn tỉa trong thầm lặng thì có khả năng Gabriel siêu phàm cũng chẳng kịp trang bị áo giáp. Vì thế nên Gabriel siêu phàm mới kinh sợ như thế, nếu như bị tên bắn tỉa này nhớ thương thì tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của anh ta. Tuyệt đối không thể để tên cấp A này sống sót, Gabriel siêu phàm phải giải quyết tên bắn tỉa này ngay. Sau khi bắn thì David đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn, viên đạn bắn tỉa sau khi bắn trúng mục tiêu cũng không mang lại hiệu quả như dự đoán của cậu. Ngay lúc Gabriel siêu phàm bị bắn bay lên trời thì David đã cảm giác được nguy hiểm đến cực độ. David không chút do dự xoay người bỏ chạy, ngay cả khẩu súng nhắm nòng lớn đặc chế cũng do ảnh thị thu hồi, có thể thấy rằng David sốt ruột bao nhiêu. Với đôi cánh của bộ giáp đặc chế cùng thiên phú cực hạn tốc độ, toàn bộ năng lực tốc độ của cậu đều đã được phát động, cậu tăng tốc điền cuồng muốn chạy càng nhanh càng tốt. Ở trong thành phố Ukia, Phốt siêu phàm bỗng nhiên cảm nhận được khí tức khủng bố của siêu phàm thì lập tức đứng lên rời khỏi cuộc họp đang diễn ra, nhảy ra khỏi tòa nhà. Thân thể hình thành một bộ giáp ngay trên không trung rồi hóa thành một vệt sáng bay đi nhanh chóng. David vẫn luôn tự tin đối với tốc độ của mình, nhưng hiện tại cậu mới nhận ra tốc độ của cậu so với siêu phàm thì chẳng đáng để nhắc tới. Cách hơn 3.000 mét vậy mà chỉ trong ngắn ngủi 30 giây, Gabriel siêu phàm đã thu ngắn khoảng cách với cậu chỉ còn 100 mét. Với chút khoảng cách ấy thì chỉ cần Gabriel tiếp tục tăng tốc thì liền bắt kịp cậu rồi. David căn bản không thể sử dụng mũi tên tinh thần. Bởi vì nếu cậu chỉ dừng lại dù chỉ một chút thì sẽ bị Gabriel bắt ngay. Ngay cả bảo vật phòng thân bùa hộ mệnh suy yếu ma pháp cậu cũng không có thời gian sử dụng, à không đừng nói sử dụng, thậm chí cậu còn không có thời gian lấy bùa hộ mệnh suy yếu ma pháp từ ảnh thì nữa kìa. Áp lực đè nặng lên David, nếu tinh thần của David không mạnh mẽ thì chẳng cần Gabriel siêu phàm ra tay, chỉ riêng áp lực này cũng đủ để cho David không thể nhúc nhích. David cảm thấy cực kỳ hối hận. Cậu đã sớm biết rằng thực lực thật sự của siêu phàm đáng sợ như thế này, nhưng cậu lại ra tay quá nhẹ. Có lẽ là bởi vì David đã từng giết qua cây sơ siêu phàm, điều này làm cho cậu thiếu đi cảnh giác đối với siêu phàm. Gabriel siêu phàm nhìn về phía David đang chạy phía trước, sát ý trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất, nhưng bị anh ta mạnh mẽ đè ép xuống. Anh đương nhiên biết David, tư liệu về David đã được anh nghiên cứu mấy tháng. Bộ áo giáp được đại sư Makinto chính tay chế tạo mà tên này đang mặc anh cũng đã từng xem qua hình ảnh. Sau khi biết người bắn mình là David, Gabriel siêu phàm đổi ý định từ chém giết thành bắt giữ David. Tuy nhiên trước khi bắt giữ, anh nhất định phải đánh cho David gãy hai tay hai chân cùng với xương sống, như vậy thì David mới không thể có biện pháp nào chạy trốn được. Nghĩ đến đây, Gabriel siêu phàm liền tăng thêm sức lực, muốn một chưởng đập ngã David. Vào lúc này David chỉ có thể chạy nhanh. Giáp đặc chế của cậu tuy rằng có thể bay lên, nhưng lúc chuẩn bị bay lên rất có thể sẽ bị Gabriel siêu phàm bắt kịp. Bên cạnh đó dù bay hay chạy trên mặt đất thì tốc độ của David cũng không bằng được Gabriel siêu phàm, cậu đã không còn nhiều thời gian nữa. Khi tính mạng bị đe dọa, David cũng bất chấp để lộ một ít bí mật, ảnh thì bay lên trước cậu 40 thước rồi thả một quả bom bột Krypton từ không trung xuống. David bắt lấy bom bột Krypton rồi đột nhiên quay người lại, đem bom bột Krypton che ở trước người. Gabriel siêu phàm suýt chút nữa là tóm phải bom bột Krypton, anh ta nhìn thấy bom bột Krypton liền sợ hãi, vội vàng dừng tay lại đồng thời nhảy về phía sau. Nếu anh muốn giết tôi vậy thì chúng ta cùng nhau chết đi. David hét lớn, trên tay cậu cầm một cái điều khiển, ngón tay để sẵn trên các nút, bất cứ lúc nào có thể ấn xuống. David, cậu cho là một quả bom bột Krypton nho nhỏ là có thể khiến ta bị thương sao? Gabriel siêu phàm cười nói. Tất nhiên Gabriel siêu phàm đang chém gió, đứng gần bom bột Krypton như vậy đủ để cho Gabriel siêu phàm bị thương nặng. Trên thực tế việc vừa nãy cố gắng tiếp một viên đạn từ khẩu súng ngắm nòng lớn đặc chế của David đã Gabriel siêu phàm bị thương, chỉ là hắn sử dụng siêu phàm lực ổn định lại thương thế. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Gabriel siêu phàm tức giận, cách mà siêu phàm lực hoạt động giữa chiến đấu cùng trị liệu hoàn toàn khác nhau. Trong trận chiến, siêu phàm lực được thêm vào trong thân thể, áo giáp hoặc thậm chí là vũ khí thì đều là có thể thu hồi lại, vậy nên hao tổn mỗi lần chiến đấu cực kỳ ít. Còn việc trị liệu tổn thương của cơ thể không phải là chuyên môn của siêu phàm lực, mỗi lần trị liệu sẽ có một lượng siêu phàm lực mất đi vĩnh viễn. Siêu phàm lực đều là mệt mỏi tích lũy hàng tháng hàng năm, nó chính là cơ sở sức mạnh của một siêu phàm, nếu siêu phàm lực suy giảm như vậy liền đại biểu cho nhiều năm tích lũy đều uổng phí. Bom bột Krypton tuy có thể để cho Gabriel siêu phàm bị thương, nhưng cũng không thể gây ra vết thương trí mạng. Một mặt bộ giáp của Gabriel siêu phàm có năng lực phòng hộ rất mạnh mẽ. Mặt khác thì siêu phàm lực cũng có thể gia tăng phòng ngự. Chương 553, trận chiến siêu phàm, 1, cho dù Gabriel siêu phàm không sợ bị thương, nhưng anh cũng không muốn David chết. Gabriel siêu phàm nhận được nhiệm vụ là bắt sống David, nếu David tử vong thì nhiệm vụ của anh sẽ thất bại. Như vậy thì phần thưởng mà cường giả của thần chúc đại thế giới đã cam kết cũng sẽ không cách nào đạt được. David cũng không có ấn nút, cậu cảm thấy giờ chưa đến đường cùng, cậu đang điều động mũi tên tinh thần. Chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào, nhưng khoảng cách giữa Gabriel siêu phàm cùng cậu có chút xa, cậu muốn để cho Gabriel siêu phàm đến gần hơn, như vậy thì mới có thể khiến cho mũi tên tinh thần có độ chính xác cao. Thời điểm hai người đang giằng co, bên trên bầu trời bỗng có một bóng người đang tiến đến gần. Gabriel siêu phàm là người đầu tiên phát hiện chuyện này, anh ta nhìn về phía bóng dáng trên bầu trời, khuôn mặt biến sắc. Đó là Phốt siêu phàm, Gabriel siêu phàm biết mình lộ ra khí tức siêu phàm. Nhất định sẽ khiến cho Phốt siêu phàm phát hiện, nhưng anh ta không ngờ rằng Phốt siêu phàm sẽ đến nhanh như thế, mới chỉ qua một phút đồng hồ mà đã đến gần như vậy. Lúc này Gabriel siêu phàm không còn do dự nữa, thân hình anh lóe lên hướng về David vọt tới. David đang muốn sử dụng mũi tên tinh thần lại phát hiện cậu căn bản không thể nhắm chính xác vào Gabriel siêu phàm, thể tiến công của Gabriel siêu phàm nhanh như ảo ảnh vậy, nhất là có một luồng sức mạnh quỷ dị đang dần ảnh hưởng đến tinh thần của David. Gabriel siêu phàm công kích cũng không phải là vì muốn giết chết David, anh ta chỉ muốn bắt sống cậu, nhưng nếu David cho nổ bom bột Krypton thì anh ta cũng hết cách, bởi vì chỉ chậm một chút nữa thì sẽ chẳng còn cơ hội. David không hề ấn cái nút trong tay, bởi vì cậu cũng đang nhìn thấy Phốt siêu phàm, điều này làm cậu thấy có hy vọng, có thể không phải liều mạng, tất nhiên cậu càng không thể chủ động tự tìm đến cái chết. Khi Gabriel siêu phàm ra tay thì phát hiện ra David cũng không hề cho bom bột Krypton phát nổ, trong lòng cũng yên tâm hơn, dù sao thì cũng đâu phải ai đủ dũng cảm để đồng quy vu tận. Gabin siêu phàm cho rằng mình cược đúng cửa rồi, chỉ cần bắt được David, hắn có thể đem David cùng trốn đi. Phốt siêu phàm tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần không đến gần được thì cũng chẳng làm gì được hắn. Mục tiêu ra tay của Gabriel siêu phàm cực kỳ chính xác, đầu tiên là làm David thương nặng, sau đó khống chế cậu. Đối với siêu phàm mà nói thì để đánh trọng thương một tên cấp A quả thật quá dễ dàng, ít nhất thì Gabriel siêu phàm nghĩ như vậy. Chỉ là khi bàn tay Gabriel siêu phàm vỗ vào lớp giáp xương đặc chế của David, sắc mặt hắn chợt biến đổi, đáng chết, là phòng ngự cấp 3. Gabriel siêu phàm rủa thầm trong miệng hắn không ngờ Makinto đại sư có thể sử dụng nguyên liệu cấp 3 để chế tạo bộ giáp xương cho David, phải biết rằng rất nhiều siêu phàm đến giáp siêu phàm cấp 3 cũng không có mà mặc. Bởi vì chiêu công kích này không đạt đến hiệu quả như dự liệu nên Gabriel siêu phàm không thể khống chế David chỉ trong một chiêu, thân thể của David vặn vẹo một cách cổ quái, y hệt như một con cá không xương, tuột ra khỏi tay của Gabriel siêu phàm. Có điều khi David thoát khỏi tay Gabriel siêu phàm thì thân hình chợt lảo đảo, cậu mạnh mẽ dồn lực vào hai chân bật về phía sau khoảng 20 mét, kéo xa khoảng cách với Gabriel siêu phàm. Lúc này Gabriel siêu phàm không còn thời gian quan tâm đến David. Tuy Phốt siêu phàm còn chưa đến, nhưng khí thế khủng khiếp của hắn đã ép đến đây. Tay Gabriel siêu phàm vung lên, một thanh trường kiếm cấp 3 xuất hiện trong tay. Trên không trung, trong tay của Phốt siêu phàm cũng xuất một thanh trường kiếm cấp 3. Gabriel siêu phàm, tốt lắm, ngươi đã đến rồi thì khỏi phải đi, âm thanh của Phốt siêu phàm vang vọng. Phốt siêu phàm, ngươi để cho ta đem David đi, ta sẽ trả cho ngươi 5 phần nguyên liệu cấp 3. Gabriel siêu phàm một bên điều động siêu phàm lực, một bên lớn tiếng trả lời. Thế xông lên của Phúc siêu phàm cũng không vì câu nói của Gabriel siêu phàm mà dừng lại, trước khi công kích nói ra một câu, người đang xúc phạm ta đấy à. Là người thủ hộ siêu phàm hùng mạnh của chủ tinh Lenka tinh vực Alidia, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Lời nói của Gabriel siêu phàm đang xúc phạm hắn, cho rằng hắn là loại người có thể bị tài phú mua chuộc mà phản bội bạn bè. David là bạn tốt của đệ tử Galen, được đệ tử phó thác nên hắn đã sớm công khai tuyên bố rằng David đã được hắn bảo hộ. Nhưng Gabriel siêu phàm lại ở chủ tinh Lenka, ở tinh cầu dưới sự bảo hộ của Phúc siêu phàm, thậm chí còn ngay cạnh thành phố mà Phúc siêu phàm ở ra tay tấn công David, điều này đối với hắn chính là khiêu khích, xúc phạm cùng coi thường. Một khi David xảy ra chuyện ở đây thì Galen siêu phàm sẽ coi hắn ra sao, bạn bè hắn biết thì sẽ coi hắn ra sao. Có thể nói khi Phúc siêu phàm nhìn thấy Gabriel siêu phàm ra tay với David, đã coi đối phương như tử địch rồi. Hai kẻ siêu phàm đâm sầm vào nhau, hai thanh trường kiếm cấp 3 giao nhau, từng trận kiếm phong khủng bố làm mặt đất xung quanh bị cắt thành nhiều vết nứt. Tuy David thoát thân khỏi tay Gabriel siêu phàm, nhưng phát vỗ đấy cũng làm David thụ thương không hề nhẹ. Lúc này David cũng không dám tiết kiệm, uống ngay một lọ bất lão thánh thủy để hồi phục lại thương thế. Từ khi David biết được giá trị của bất lão thánh thủy, cậu rất ít khi dùng bất lão thánh thủy để chữa trị vết thương rồi. Tuy thuốc làm hồi phục rất nhanh nhưng giá trị quả thật là quá lớn, mỗi lần hồi phục như thế cũng tiêu hao cả 100 triệu điểm tín dụng. Kể cả David có hơn 400 bình bất lão thánh thủy thì cũng không dám tiêu hao như vậy. Bất lão thánh thủy nhanh chóng hồi phục thương thế trong cơ thể của cậu, may mà vẫn chưa bị thương vào xương cốt, nên hiệu quả trị liệu càng thêm rõ ràng. Nhưng mà hiện tại David cũng không quan tâm đến hiệu quả trị liệu, mà bị hấp dẫn hoàn toàn bởi trận chiến của hai kẻ siêu phàm. Hai kẻ siêu phàm đều trang bị siêu phàm giáp, trong tay cũng cùng là trường kiếm cấp 3, tốc độ của hai bên đều cực nhanh, như hai tia ánh sáng liên tục va vào nhau trên không trung. Đây là lần đầu tiên David chứng kiến cuộc chiến giữa những kẻ siêu phàm, nếu không vì tinh thần của cậu cực mạnh, làm cho các giác quan của cậu vượt xa người thường thì có lẽ cậu đã chẳng thể thấy rõ quá trình chiến đấu. Mất đi kinh nghiệm quý báu để hiểu biết về sức mạnh của siêu phàm, David có thể nhìn ra, hai kẻ siêu phàm này không phải là người dùng kiếm thành thục, hoặc có thể nói là căn bản họ đang không sử dụng trường kiếm, mà là không ngừng gia tăng tốc độ, lợi dụng tốc độ để chém trường kiếm về phía đối phương. Chương 554, trận chiến siêu phàm, 2, đối với hai kẻ siêu phàm mà nói, đến tầm sức mạnh và tốc độ như của họ thì tất cả kỹ xảo đều không có nghĩa lý gì. Cho dù bất kỳ kỹ xảo nào đều không bằng đâm một nhát trực tiếp, kỹ xảo có tốt đến đâu mà dưới cú đâm nhanh như điện xẹt thì cũng mất đi tác dụng từ trước đến nay. David cho rằng cấp A đã vô cùng cường đại, cấp A đã sớm vượt qua giới hạn của nhân loại. Hôm nay cậu mới hiểu ra rằng cấp A cũng chỉ là cấp A, còn những kẻ mạnh nhất nhân loại thì phải là siêu phàm. Bất kỳ cấp A nào trước mặt siêu phàm cũng chỉ là con kiến, năng lực nắm giữ vũ khí cấp đại sư vốn là sự kiêu ngạo lâu nay của David. Nhưng đứng trước siêu phàm thì chẳng đang nhắc đến. Chiến đấu của hai kẻ siêu phàm vừa đơn giản thô bạo, lại vô cùng thẳng thắn, hai thanh trường kiếm cấp 3 không ngừng va chạm, thông qua phương thức này đọ lực của nhau. Tất nhiên với nhãn lực của David thì tất nhiên không thể hoàn toàn nhìn rõ được chênh lệch thực lực của hai bên. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hai kẻ siêu phàm đã va chạm lẫn nhau hơn cả 100 lần, âm thanh va chạm vũ khí khiến David đứng ở một bên cảm thấy màng nhĩ mình đau nhói. Gabriel siêu phàm vốn không phải là đối thủ của Phúc siêu phàm, vừa rồi lại còn bị David bắn tỉa nên bị thương, lúc này rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn mạnh mẽ điều động 5 năm siêu phàm lực, trong giây lát hóa thành một đạo kiếm phong, chém mạnh về Phúc siêu phàm. Phúc siêu phàm cảm giác được công kích của Gabriel siêu phàm không đúng, thân hình cấp tốc lui về sau, trong lòng đột nhiên thấy kỳ quái. Phải biết rằng trận chiến giữa hai người vừa rồi thì đối với siêu phàm mà nói, cũng chỉ là thử nhau mà thôi. Cả hai bên đều chưa dùng đến sát chiêu thực sự, thế mà Gabriel siêu phàm đột nhiên lại liều mạng rồi. 5 năm siêu phàm lực theo kiếm phong phóng ra thì không thể thu lại, loại tổn thất này có thể nói là rất lớn. Gabriel siêu phàm sau khi ép lui được Phúc siêu phàm thì lập tức xoay người bỏ chạy. Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt của Phúc siêu phàm lực ngưng kết lại thành một đoàn, bay về phía thân hình của Gabriel siêu phàm. Nếu như Gabriel siêu phàm né tránh thì sẽ mất đi cơ hội thoát ly chiến trường. Gabriel siêu phàm cực kỳ hiểu rõ điểm này, nhưng mà thương thế trên người hắn do liên tục chiến đấu thì sắp không chịu được nữa rồi, cho nên hắn chỉ vung lên thanh trường kiếm cấp 3 trong tay lên, siêu phàm lực hóa thành một tấm khiên chắn sau lưng, cũng không thèm né tránh mà vẫn toàn lực chạy trốn. Tuy chỉ là một đoàn siêu phàm lực nhỏ bé, nhưng là mật kỹ của phốt siêu phàm, chỉ nửa giây, khi đoàn siêu phàm lực va vào mặt khiên, khiên đã không phát huy được chút tác dụng phòng vệ nào mà vỡ luôn rồi. Siêu phàm lực tiếp tục đánh trúng lưng Gabriel siêu phàm, làm miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi hóa thành sương máu bao lấy thân thể của hắn, làm tốc độ của hắn lại nhanh thêm, chớp mắt đã biến mất. Phốt siêu phàm muốn đuổi theo, nhưng quay đầu nhìn thoáng qua David, trong lòng lại lo lắng cho an toàn của David, nên không tiếp tục truy kích. David đem Bumble Krypton buông ra, phốt siêu phàm nhìn thấy Bumble Krypton trong tay David, phất tay nói. David ngại ngùng đặt Bumble Krypton xuống mặt đất, rồi đặt cả bộ điều khiển xuống luôn. Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Phốt siêu phàm trầm giọng hỏi. Chú Phốt à, cháu có được thông tin tình báo rằng có người ngày mai sẽ ngăn chặn cháu đến học viện báo cáo, nên định đến đây xem. Kết quả lại phát hiện ra người này, cháu định tiên hạ thủ vi cường, mai phục giết hắn ta, ngoại trừ bí mật của mình thì David nói hết ra. Lúc cháu bắn tỉa hắn thì đã biết hắn là một siêu phàm rồi à? Phốt siêu phàm hỏi tiếp nói. Đúng vậy. David thành thật trả lời. Siêu phàm, đây là siêu phàm đấy. Cháu đừng nghĩ là dùng độc giết chết được một siêu phàm, không thể coi thường siêu phàm được đâu, phốt siêu phàm mắng to. Cháu xin lỗi, David bị mắng mà không nói gì được, trong lòng cũng biết rõ nếu như phốt siêu phàm không thật sự quan tâm đến cậu thì cũng không mắng cậu như vậy đâu. Cháu cũng thấy chiến đấu giữa các siêu phàm với nhau rồi, ta có thể nói cho cháu, vừa rồi cũng chỉ là làm nóng người thôi, ta vẫn chưa thể hiện ra thực lực. Gabriel siêu phàm cũng vậy, phốt siêu phàm cũng nhận thấy thái độ nhận sai của David, giọng điệu dần dần dịu lại. David giật mình nhìn phốt siêu phàm, những chiêu thức trong trận chiến vừa rồi thì ngay cả một chiêu hắn cũng không tiếp được, vậy mà đây chỉ là làm nóng người thôi sao? Lời nói của phốt siêu phàm lần nữa làm mới nhận thức của David về siêu phàm, làm cậu càng khát khao cảnh giới siêu phàm hơn. Cháu không phải xen vào việc của Gabriel siêu phàm nữa, trở về chịu khó nghỉ ngơi, ngày mai cháu đi học viện Alidia số 1 báo cáo đi. Về sau cháu ở trong học viện thì không ai dám đến làm phiền cháu nữa rồi, phốt siêu phàm phất tay nói với David. David muốn rời khỏi, nhưng lại nhìn về Bumble Krypton trên đất có chút tiếc rẻ. Cầm lấy đồ vật này rồi xéo ngay cho ta, món đồ chơi này nếu như nổ tung trên hành tinh Lenka, ta vặt đầu cháu xuống đấy, phốt siêu phàm tức giận mắng. David nhặt lên Bumble Krypton rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Phốt siêu phàm lắc đầu nhìn bóng dáng David. Hắn cũng biết việc David không nói thật. Trước khi Gabriel siêu phàm chiến đấu cùng hắn thì đã bị thương, loại súng bắn tỉa nào có thể bắn bị thương Gabriel siêu phàm được. Xem ra David che giấu rất sâu, nhưng mà đối với siêu phàm mà nói thì những thứ này cũng không là gì cả, thế nào gọi là siêu phàm, đó chính là siêu thoát thế tục, vượt qua người thường. Trong ánh mắt của một siêu phàm thì không phải siêu phàm tức là người thường. Sức mạnh của người thường dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể ảnh hưởng đến siêu phàm. David tìm thấy xe bay, đang định trở về thì cậu chợt nghĩ một chút, lại thay đổi phương hướng xe bay về phía trạm giao thông hai chiều gần nhất. Thông qua trạm giao thông hai chiều, cậu quay về chiến hạm lôi xà cải tiến, không nói với thuyền trưởng Hopper một lời, cậu trực tiếp lên tàu phong hỏa. Tàu phong hỏa lặng lẽ bay ra khỏi chiến hạm lôi xà cải tiến, bay về phía hành tinh Lenka. Khi Gabriel siêu phàm đào thoát, cậu nhìn thấy rõ ràng phát đánh của phốt siêu phàm thật sự đã đánh trúng Gabriel siêu phàm. Sau đó phương thức tẩu thoát của Gabriel siêu phàm cực kỳ cổ quái, nếu như nói hắn không trả giá gì ở trong trận chiến cùng phốt siêu phàm thì David chẳng tin. Hơn nữa rõ ràng Gabriel siêu phàm muốn đối phó với David, bị một kẻ siêu phàm nhớ đến, cho dù có được phốt siêu phàm bảo vệ đi nữa, David cũng không thể yên tâm được. Chương 555, lại bắn tỉa, 1, David không muốn phốt siêu phàm giải quyết phiền toái này, như phốt siêu phàm đã từng nói, muốn giết chết siêu phàm không hề dễ dàng như thế. Mà nói tới khả năng che giấu thì tàu phong hỏa có khả năng cực kỳ biến thái, kể cả có dùng ảnh thị để kiểm tra thì vẫn rất rất an toàn. David muốn thử tìm Gabriel siêu phàm thì tất nhiên cũng chỉ còn cách dựa vào may mắn mà thôi. David liên hệ đến hệ thống AI thiên khung của biệt thự, Sky bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của vị trí trận chiến lúc trước. Do thời gian cũng mới xảy ra, mà loại quyền hạn này cũng không quá cao nên rất nhanh hệ thống AI thiên khung đã trích ra các hình ảnh liên quan từ thiên võng. Cậu căn cứ vào phương hướng đào tẩu của Gabriel siêu phàm, bắt đầu dò tìm bóng dáng của Gabriel siêu phàm trong từng khu vực một. Có thể tốc độ đào tẩu của Gabriel siêu phàm quá nhanh, nên liên tiếp tra tìm rất nhiều khu vực đều không có bóng dáng Gabriel siêu phàm. David bắt đầu hoài nghi không biết có phải Gabriel siêu phàm thay đổi phương hướng giữa đường hay không, nếu như quả thật như vậy thì chắc là không thể tìm được Gabriel siêu phàm. Phải biết rằng tuy Sky theo dõi mặt đất, nhưng cũng chỉ theo dõi được những nơi trọng điểm, trong ngoại ô thành phố Ukiah còn có điểm giám sát, các khu vực xa hơn thì chỉ có thể thông qua tìm kiếm trực tiếp, giống như là mò kim đáy biển vậy đồ. Khi David xem xét hình ảnh ở một khu vực, lại phát hiện ra một vài dã thú đang tàn sát lẫn nhau. Tuy nơi này là hành tinh Lenka, dã thú ở ngoại thành cũng thường xuyên tàn sát lẫn nhau, nhưng thông thường chỉ vì tranh đoạt thực phẩm cũng như lãnh địa, chứ ít khi có nhiều loại dã thú cùng cắn giết nhau như thế này. Nhưng trong hình ảnh, trong đám dã thú có rất nhiều con hung mãnh vô cùng, bọn chúng dường như đang tranh đoạt cái gì đó, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong lòng David chợt có linh cảm, tàu phong hỏa hướng về khu vực đó bay đi vài phút sau, khi tàu phong hỏa bay đến trên đầu lũ dã thú đang cắn giết nơi này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tàu phong hỏa hạ xuống, David dùng một tia tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị bay xuyên qua vách khoang thuyền phong hỏa về phía mặt đất. Rất nhanh ảnh thị đã phát hiện ra nguyên nhân chiến đấu của bọn dã thú, đó chính là một giọt máu tươi ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Mười mấy con mãnh thú vây quanh giọt máu, không con nào để cho đối phương đến gần, chỉ cần một con tới gần, lập tức sẽ bị những con còn lại công kích. Có một con gấu xám rõ ràng mạnh nhất trong đám dã thú, rốt cuộc nó không chịu được sự mê hoặc nữa, liều mạng lấy thân mình trả giá, mặc cho công kích của những con khác, tiến lên định nuốt giọt máu tươi. David cứ tưởng cuộc chiến sắp kết thúc rồi, giọt máu tươi khơi mào trận chiến đã có chủ, đương nhiên xung đột sẽ được kết thúc. Ai ngờ gấu xám phát ra một tiếng hú thê lương, rồi bộ lông vốn có thể phòng ngự được công kích của những con mãnh thú còn lại của nó dần dần nứt ra từng mảng. Không đến 10 giây, cơ thể của gấu xám như bị một sức mạnh nào đó phá vỡ, nổ tung ra tứ phía. Con gấu xám mạnh mẽ như thế, chỉ vì nuốt giọt máu tươi, trong vòng 10 giây ngắn ngủi mà trở thành đống thịt vụn. Lẫn trong đống thịt vụn và máu của cơ thể con gấu xám, giọt máu tươi ấy vẫn hiện rõ sự khác thường. Màu đỏ tươi cùng với từng tia năng lượng kỳ dị phát ra như tín hiệu kích thích lũ dã thú điên cuồng hơn. Giờ David đã biết lai lịch của giọt máu tươi này rồi, đây nhất định là máu của Gabriel siêu phàm. Chẳng qua là không ngờ máu tươi của Gabriel siêu phàm lại có tác dụng mê hoặc đối với đám dã thú đến như vậy. Trên thực tế, suy đoán của David là chính xác, chỉ là giọt máu này của Gabriel siêu phàm không phải là máu tươi bình thường, mà là giọt tinh huyết trong quá trình Gabriel siêu phàm sử dụng bí thuật rơi ra. Trong quá trình Gabriel siêu phàm sử dụng bí thuật, siêu phàm lực của hắn rải rác khắp toàn thân, hắn lợi dụng máu tươi để thiêu đốt lực siêu phàm, trong đó có một số lượng máu nhỏ chưa kịp thiêu đốt đã rơi xuống đất. Đối với dã thú thì loại máu ẩn chứa siêu phàm lực này là một cơ hội có thể thay đổi cơ thể bọn chúng, đây là cảm giác đến từ bản năng của bọn chúng. Bản năng khiến cho bọn chúng điên cuồng tranh đoạt giọt máu tươi, cho dù nuốt vào đồng nghĩa với cái chết, bọn chúng cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, lại có vài con dã thú vì nuốt máu siêu phàm mà nổ tung, làm cho cả khu vực này tràn đầy máu và những mảnh vụn cơ thể. David không hề có ý muốn nhúng tay vào, cậu không có chút tham lam nào với giọt máu siêu phàm này. Điều này cũng là do cậu không biết giá trị của máu siêu phàm, số lượng máu ẩn chứa lực siêu phàm trong cơ thể mỗi kẻ siêu phàm không hề nhiều, vậy nên các siêu phàm sẽ không đem máu của mình ra giao dịch. Mỗi giọt máu siêu phàm đều cực kỳ quan trọng đối với chủ nhân của nó. Nó không những ảnh hưởng đến thực lực, mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của siêu phàm. Nhưng máu siêu phàm lại là một loại thuốc dẫn quý báu, có khả năng tăng tỷ lệ cấp A tấn thăng thành siêu phàm. Tuy tỷ lệ vô cũng nhỏ nhưng cũng làm cho máu siêu phàm trở thành một trong những loại tài nguyên quý giá nhất. Đương nhiên máu siêu phàm còn một số tác dụng khác, nhưng thông tin về nó hầu như đã bị các siêu phàm phong tỏa rồi. Ngay khi David chuẩn bị thu hồi ảnh thị, định lần theo phương hướng của máu siêu phàm để tiếp tục tìm kiếm thì bỗng thông qua đôi mắt của ảnh thị phát hiện ra một con rắn nhỏ màu xám. Trong lúc các con dã thú khác mãi cắn xé lẫn nhau thì nó trường đến nuốt trộm máu siêu phàm. Thân thể con rắn xám này vô cùng nhỏ bé, chỉ dài khoảng hơn 10 cm, cho nên một máu siêu phàm đối với nó cũng là rất nhiều rồi. David cho rằng con rắn xám sẽ giống mấy con dã thú kia, trong thời gian ngắn sẽ chắc chắn bạo thể mà chết. Nhưng ngoài dự đoán của David, bởi vì con rắn xám nhỏ này nuốt máu siêu phàm cho nên nó đang đau đớn quằn quại không ngừng trong vũng máu, nhưng bên ngoài không hề phát sinh biến hóa. Mặc dù có vũng máu bẩn, nhưng David vẫn phát hiện ra con rắn xám nhỏ đang dần biến thành màu trắng. Dường như do con rắn nhỏ này đoạt lấy máu siêu phàm cho nên lũ mãnh thú bắt đầu dừng cắn xé, quay đầu nhào về phía con rắn. David cực kỳ tò mò khả năng hấp thụ của con rắn đối với máu siêu phàm. Con rắn này vô cùng nhỏ bé, trọng lượng không đến 200 gram. Nên David không cần tự mình ra tay, ảnh thì chỉ dùng một tay đã tóm được con rắn nhỏ lên. Chương 556, lại bắn tỉa, 2, đám dã thú chỉ có thể nhìn con rắn nhỏ bay lên, hú những tiếng kêu bất lực. Ảnh thì mở ra một lối vào trên tàu phong hỏa, mang theo con rắn nhỏ đã biến thành màu trắng vào khoang thuyền. David cũng chẳng hề lo lắng rằng con rắn trắng sẽ tấn công cậu, chưa nói đến thể hình nó rất nhỏ bé, lực công kích có hạn, mà bộ giáp xương đặc chế trên người David cũng đủ để cho con rắn không thể làm tổn thương cậu rồi. David đặt con rắn trắng nhỏ lên, điều kỳ lạ là nó đang phát ra những tiếng kêu nhỏ với David, tiếng kêu như muốn tỏ ý cảm ơn David, sau đó nhẹ nhàng dùng thân dụi vào ngón tay của cậu. Rắn nhỏ đang cảm ơn David, cũng như đang muốn lấy lòng. David không biết tại sao con rắn nhỏ này lại có thể có trí thông minh như vậy, nhưng nghĩ lại giọt máu siêu phàm vừa rồi, cũng có thể do giọt máu siêu phàm đó làm cho con rắn phát sinh biến hóa. Thật ra sau khi con rắn nhỏ nuốt máu siêu phàm thì giọt máu đã bắt đầu cải tạo thân thể con rắn, máu siêu phàm cùng cơ thể con rắn có khả năng dung hợp rất cao, giúp nó thành công vượt qua thời kỳ cải tạo ban đầu nguy hiểm nhất. Lúc này rắn nhỏ mới sinh ra trí tuệ cấp thấp, tuy chỉ giống như trí tuệ của đứa trẻ 2-3 tuổi, nhưng cũng đủ cho nó biết rằng David đã cứu nó khỏi đám mãnh thú. Mà cũng vì con rắn trắng nhỏ mới sinh ra trí tuệ, David lại là người đầu tiên không phải kẻ địch, hơn nữa còn cứu mạng nó, nên theo bản năng nó coi cậu là người thân của mình. Tinh thần của David có thể cảm nhận được sự gần gũi của con rắn nhỏ, David cũng không ghét bỏ gì đối với những sủng vật nhỏ, cậu vốn hay tu luyện trong một thời gian dài, đôi lúc cũng cần phải có chút giải tỏa, nuôi một con sủng vật cũng là sự lựa chọn không tệ. Nghĩ đến đây, David cũng dùng tinh thần của mình truyền qua chút ý gần gũi, rắn trắng nhỏ tuy không biết nói, nhưng có thể hiểu ý của David thông qua cách giao tiếp này. Nó hưng phấn không ngừng trườn qua lại trên tay David. Dường như vì David truyền tin tức này cho nó, nên nó cực kỳ muốn thể hiện, mượn cơ hội có thể liên kết tinh thần của David, truyền cho cậu một ý nghĩ mà đối với con rắn nhỏ có đôi chút phức tạp. David cảm giác được ý nghĩ của con rắn thông qua tinh thần thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì con rắn trắng nhỏ muốn nói cho David là nó có thể giúp David tìm thấy càng nhiều máu siêu phàm, nó có thể cảm nhận được những giọt máu có cùng nguồn gốc. Đương nhiên ý tứ của con rắn trắng nhỏ cũng không rõ ràng như thế, David cũng chỉ vừa đoán vừa phân tích mà ra kết quả như vậy. David truyền cho con rắn trắng nhỏ thông điệp đồng ý, sau đó nó không ngừng dùng đuôi chỉ phương hướng, tàu phong hỏa trong không trung bay đi theo hướng nó chỉ. Nếu như trong đám mãnh thú vừa rồi, chỉ cần bất kỳ một con nào khác có thể dung hợp thành công với máu siêu phàm, thì cũng không thể nào sản sinh cảm ứng với những giọt màu có cùng nguồn gốc. Vì máu siêu phàm chỉ có một giọt, số lượng như vậy thì thực sự quá ít, căn bản không thể sinh ra ảnh hưởng đối với huyết mạch, nhưng cơ thể của rắn trắng lại nhỏ. Một giọt máu siêu phàm đã tương đương với 1/5 máu trong cơ thể, tỷ lệ này làm cho máu trong cơ thể rắn trắng nhỏ với huyết mạch của Gabriel siêu phàm sản sinh một chút liên hệ mong manh. Mà sau khi con rắn trắng nhỏ bị máu siêu phàm cải tạo, năng lực được tạo ra là loại cảm ứng, mới làm cho con rắn có thể căn cứ vào liên hệ mong manh trong cơ thể mà tìm ra các vị trí huyết mạch khác. Tàu phong hỏa đi đến một hòn đảo nhỏ, hòn đảo này không phải là biển đảo, mà là một hòn đảo trong hồ nước, Gabriel siêu phàm không có khả năng bay được đến đại dương. Hòn đảo nhỏ này chỉ có diện tích vài nghìn mét, nhưng trên đảo lại sinh trưởng rất nhiều thực vật, xanh tốt um tùm. Nếu như không có rắn trắng nhỏ dẫn đường, David tin rằng mình dùng làm thế nào thì cũng không thể tìm tới nơi này. Phải biết rằng vị trí này cùng với phương hướng Gabriel siêu phàm chạy trốn thì khác biệt rất lớn, nếu như dựa theo tình báo trước đó mà tìm, vĩnh viễn cũng không thể tìm được. David nhẹ nhàng vỗ về rắn trắng nhỏ, tỏ vẻ cổ vũ nó, làm cho con rắn càng vui mừng, không ngừng dùng thân mình bò qua bò lại trên tay của cậu. Tàu phong hỏa chậm rãi hạ xuống, để tránh gây ra động tĩnh, làm cho Gabriel siêu phàm phát hiện ra manh mối thì David khống chế tàu phong hỏa đi xuống từng chút một. Khi cách mặt đất tầm 30 mét, tàu phong hỏa dừng lại, ảnh thì phi ra, bay về phía hòn đảo. Mấy ngàn mét cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, ảnh thì mới tìm không đến một nửa, đã phát hiện ra một cái hang sâu khoảng 5 mét dưới lòng đất. Kinh nghiệm của Gabriel siêu phàm phong phú, do hắn có vật phẩm không gian nên tài nguyên sinh hoạt rất đầy đủ, cũng có cả thuốc để trị liệu, cho nên hắn mở ngay một cái động trên tiểu đảo này. Hơn nữa hắn lại còn dùng các thiết bị che chắn tín hiệu, làm cho nơi này trở thành một không gian an toàn tuyệt đối. Khi ảnh thì phát hiện ra cái động thì cũng không thăm dò thêm quá nhiều, vì ảnh thì do David điều khiển nên cũng có thể khống chế tinh thần giống như bản thân David, làm tinh thần thu liễm lại. Nhưng trước đó do nguyên nhân tinh thần mà bị Gabriel siêu phàm phát hiện, nên David hiện không dám mạo hiểm chút nào. Thậm chí mệnh lệnh cuối cùng của David đối với ảnh thị là đem bom bột Krypton đặt lên đảo, cũng không thông qua điều khiển ảnh thị mà hoàn thành. Không đưa tâm thần của David vào, ảnh thị không có một chút tình cảm, lại càng không phát sinh ra bất kỳ dao động tinh thần nào. Bom bột Krypton được ảnh thị đặt lên đảo nhỏ. Bởi vì khi ảnh thị đặt bom bột Krypton không có một chút sát ý nào, hoặc có thể nói là đến ý còn không sản sinh, nên Gabriel siêu phàm không thể cảm giác đang có nguy hiểm tiến đến. Bom bột Krypton chưa bị kích hoạt thì chả khác gì vật chết, không hề có tinh thần nên sẽ không để cho Gabriel siêu phàm cảm thấy được nguy hiểm. Tiếp tục giảm tốc độ, tàu phong hỏa nhích dần từng chút một, rời lên phía trên hòn đảo, đến ngoài 3.000 mét, David nghiến răng. Hắn lấy ra khẩu súng nhắm nòng lớn đặc chế từ ảnh thị rồi xách súng đi lên nóc tàu phong hỏa. Sau khi ổn định tư thế bắn tỉa và điều chỉnh xong viên đạn cấp 3, ngón tay David đặt vào cò súng. Gabriel siêu phàm đang nghỉ ngơi, hắn vừa mới dùng xong thuốc trị liệu, lần này hắn không những bị thương, mà bí thuật dùng để chạy trốn cũng khiến nguyên khí của hắn tổn hại nghiêm trọng, tuổi thọ cũng bị thu ngắn lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên làn da xuất hiện nhiều nếp nhăn, mái tóc bạc trắng, hiện rõ vẻ già nua. Chương 557, sinh vật siêu phàm, 1, đằng nào cũng không có đường lui rồi, thì cho dù David có ở đâu, ta cũng phải đi bắt hắn. Gabriel siêu phàm cay đắng nhìn hình dáng của mình, lẩm bẩm. Gabriel siêu phàm định đợi cho thương thế tốt lên thì sẽ lập tức lén lút lẻn vào học viện Alidia số 1, cho dù có chết cũng phải liều một lần. Trong lúc chạy theo dòng suy nghĩ, đột nhiên tim hắn đập mạnh, lông tơ khắp người dựng lên. Theo bản năng tâm thần của Gabriel siêu phàm chợt động, giáp siêu phàm lập tức che phủ toàn thân. Tiếp theo, một luồng sức mạnh bao trùm tất cả, với bán kính 3.000 mét quét sạch xung quanh, khiến hòn đảo nhỏ cùng hồ nước đồng thời biến mất. Trong mắt của David, phía trước mặt hồ đã xuất hiện một cái lỗ khổng lồ có bán kính 3.000 mét, toàn bộ hòn đảo cùng hồ nước bên trong cái lỗ đều trở nên nhỏ đi. Mà ngay trong cái lỗ có một bóng dáng vô cùng nổi bật, chính là Gabriel siêu phàm lúc này. Gabriel siêu phàm bị một vụ nổ cực lớn đè ép ở dưới đáy hồ, bộ giáp siêu phàm của hắn xuất hiện hư hại trên diện tích lớn. Cái này không phải là do nguyên liệu cấp 3 bị hư hại, mà là do trong bộ giáp siêu phàm có các nguyên liệu quý giá khác, tuy các nguyên liệu này đắt đỏ hơn nguyên liệu cấp 3, nhưng độ kiên cố thì không thể nào bằng. Nên lý do giáp siêu phàm bị tổn thất trong vụ nổ là do điểm này, tuy nhiên, trước khi giáp siêu phàm bị tổn hại, nó đã kịp đỡ lại phần lớn sức mạnh của vụ nổ. Thời gian phát nổ của bom bột Krypton trôi qua, hồ nước tràn ngược vào phía trong, giáp siêu phàm đã bị hư hại, nhưng Gabriel siêu phàm vẫn mạnh mẽ lái giáp siêu phàm bay lên không trung. Hiện tại Gabriel siêu phàm đang cực kỳ thảm hại, giáp siêu phàm trên người chỉ còn một nửa, lộ ra phần thân thể bị thương. Lúc này xương trong cơ thể Gabriel siêu phàm đã gãy hơn chục cái, nếu như không có lực siêu phàm chống đỡ thì chắc hắn đã sớm không chịu được rồi. Gabriel siêu phàm vừa bay lên đã không hề do dự. Lập tức nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Không cần nghĩ cũng biết, nếu đã có bom bột Krypton nổ ở đây, thì khả năng Phốt siêu phàm cùng David cũng đang ở gần. Với trạng thái như thế này, đừng nói là Phốt siêu phàm mà ngay cả David hắn cũng không dám đánh. Ngay khi Gabriel siêu phàm chuẩn bị chạy trốn, David đã sớm chuẩn bị sẵn để bắn hắn rồi. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này David tập trung tinh thần một cách hoàn hảo. Khi Gabriel siêu phàm cảm giác được áp lực đến gần thì viên đạn cấp 3 đã bắn trúng hắn rồi. Lần bắn tỉa này, David đã chuẩn bị rất lâu, thậm chí khi Gabriel siêu phàm xuất hiện, cậu còn chờ một lúc mà không bắn ngay lập tức, để đợi đến cơ hội tốt nhất có thể. Đạn cấp 3 xuyên qua phần giáp siêu phàm bị tổn hại, đi vào trong cơ thể của Gabriel siêu phàm, mục tiêu chính là trái tim của hắn. Sau khi viên đạn cấp 3 bắn nát trái tim của Gabriel siêu phàm thì cũng không hề dừng lại mà tiếp tục xuyên qua cột sống của hắn, sau đó xuyên thủng giáp siêu phàm bay ra ngoài. Cho đến lúc chết, Gabriel siêu phàm vẫn hoàn toàn không dám tin rằng một kẻ siêu phàm như mình lại bị bắn chết như vậy. Ta không cam lòng, không cam lòng. Gabriel siêu phàm dùng hết chút lực siêu phàm cuối cùng, phát ra tiếng gầm thét giận dữ cuối cùng. Thân thể của hắn nặng nề rơi xuống mặt nước, rồi chìm dần xuống đáy. Sau khi Gabriel siêu phàm chìm xuống nước, David nhảy lên từ trên tàu phong hỏa, bay về phía vị trí của Gabriel siêu phàm. Tốc độ của ảnh thị còn nhanh hơn tốc độ của David. Khi David mới đến mặt nước, ảnh thị đã hoàn thành quá trình hấp thu linh hồn của Gabriel siêu phàm rồi. David lao xuống đáy hồ tóm lấy thi thể của Gabriel siêu phàm, rồi bay lên khỏi mặt nước, quay về tàu phong hỏa. cậu biết rằng do phát nổ bom bột Krypton nên rất nhanh sẽ có người đến đây, thậm chí ngay cả Sky cũng sẽ lập tức điều tra. Nên David không muốn ở lại đây quá lâu, cậu đem thi thể của Gabriel siêu phàm vào trong tàu phong hỏa tăng tốc rời khỏi hiện trường. David cởi bộ giáp siêu phàm trên người Gabriel siêu phàm xuống, bộ giáp siêu phàm này kém xa so với bộ giáp chiến lợi phẩm lần trước của cậu. Do chịu vụ nổ của bom bột Krypton ở phạm vi gần nên nếu muốn dùng bộ giáp siêu phàm này thì chắc cần phải sửa lại rồi. Cũng may là cậu không thiếu các nguyên liệu chủ yếu, cho nên nói một cách tương đối thì chi phí để sửa lại cũng không hề cao. Tuy nhiên đối với tầm nhìn vốn đã rất cao của David thì cậu hứng thú với vật phẩm, không gian còn hơn cả bộ giáp siêu phàm đã bị tổn hại này. Cậu sớm đã hướng ánh mắt về phía cánh tay của Gabriel siêu phàm, trên đó có một bộ bao tay không gian có cùng kiểu với cây sơ siêu phàm. Khi David tháo bao tay không gian ra thì đột nhiên phát hiện không thấy con rắn trắng nhỏ đâu nữa. Con rắn trắng nhỏ vừa mới còn trên tay cậu, giờ không biết đã biến mất từ lúc nào. Cậu nhìn xung quanh tàu phong hỏa nhưng cũng không thấy bóng dáng con rắn trắng nhỏ đâu. Trong lòng David chợt cả kinh, cậu vội vàng nhìn về phía thi thể của Gabriel siêu phàm. Theo như quan hệ của con rắn trắng với huyết mạch của Gabriel siêu phàm thì chỉ sợ là máu tươi của Gabriel siêu phàm cực kỳ hấp dẫn con rắn trắng nhỏ. David bèn dùng tinh thần cảm ứng, quả nhiên thấy con rắn nhỏ nằm trong trái tim đã bị hư tổn của thi thể Gabriel siêu phàm. Tuy Gabriel siêu phàm đã chết, nhưng bởi vì mới chết nên máu siêu phàm trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể của Gabriel siêu phàm, máu siêu phàm do trước đó sử dụng bí thuật nên đã hao tổn hơn nửa mất rồi, phần còn sót lại đều tập trung trong tim của hắn. Con rắn nhỏ khi nhìn thấy thi thể của Gabriel siêu phàm thì không thể khống chế được lòng tham của nó. Mà nghĩ cũng đúng, khi con rắn trắng này chỉ là một con rắn xám nhỏ thì đã có thể trong tầm mắt của đám mãnh thú mạnh mẽ mà mạo hiểm nuốt lấy giọt máu siêu phàm, thứ mà có thể coi là độc dược đối với nó, có thể thấy được sự cố chấp của nó qua việc này rồi. Giờ thi thể của Gabriel siêu phàm đang ở ngay trước mặt nó, hơn 30 giọt máu siêu phàm trước mặt nó, làm sao nó có khả năng chịu đựng được sự mê hoặc này? Cho nên con rắn trắng nhỏ chui vào vết thương trước ngực Gabriel siêu phàm. Trong trái tim của Gabriel siêu phàm bị viên đạn cấp 3 bắn nát kia có hơn 30 giọt máu siêu phàm tụ lại, hình thành một giọt máu siêu phàm cực lớn. Con rắn trắng nhỏ nhìn thấy giọt máu gần như không nhỏ hơn cơ thể của nó là bao thì lập tức xông tới há to miệng nuốt. Lúc này David dùng tinh thần cảm giác thì phát hiện ra con rắn trắng nhỏ đã biến thành một quả bóng trắng nhỏ, thân hình bé nhỏ của nó bị máu siêu phàm làm căng ra thành một quả cầu. Chương 558, sinh vật siêu phàm, 2, nhưng cho dù có thế, con rắn trắng nhỏ cũng không chịu há miệng, trí tuệ non nớt của nó mách bảo đây chính là cơ duyên quan trọng nhất của cuộc đời nó, hoặc là chết, hoặc là trở thành một sinh vật siêu phàm thật sự. Giọt máu siêu phàm trước đó có thể trợ giúp một con giả thú mở ra năng lực đặc thù, làm cho con giả thú có tiềm lực trở thành siêu phàm. Nhưng quá nhiều máu siêu phàm như vậy, nếu như thật sự có thể hấp thu được toàn bộ, đừng nói là thân hình bé nhỏ của con rắn. Mà ngay cả thể hình to lớn như mấy con mãnh thú kia thì cũng đủ để trực tiếp trở thành sinh vật siêu phàm rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có năng lực hấp thụ lực siêu phàm, đem nó dung hợp với huyết mạch bên trong cơ thể. Mau nhổ ra, mày không muốn sống nữa à, tuy mới thu con rắn trắng nhỏ làm sủng vật, nhưng David không hy vọng con rắn trắng nhỏ xảy ra việc gì ngoài ý muốn, cậu thông qua tinh thần ra lệnh cho nó. Giờ này con rắn nhỏ làm sao mà trả lời được David, lúc này nó như bị nướng trên lửa đỏ. David cảm thấy sinh mệnh lực của con rắn đang từ từ mất đi, cậu không ngăn được sốt ruột hẳn lên. Nếu không có con rắn trắng nhỏ giúp đỡ thì cậu cũng không thể tìm thấy vị trí của Gabriel siêu phàm để bắn chết hắn. Cho dù thế nào, David đều phải ráng hết sức cứu con rắn, cho nên tâm thần của cậu lập tức đi vào trong ảnh thị, điều khiển ảnh thị kéo con rắn trắng ra khỏi thi thể của Gabriel siêu phàm. Sinh mệnh của con rắn trắng vốn đã rất yếu ớt. Trong cảm ứng của David thì lúc này con rắn lúc nào cũng có khả năng có thể chết. David nghĩ một lát, rồi để cho ảnh thị lấy một bình bất lão thánh thủy từ trong nhẫn trữ vật ra, bởi vì thân thể của con rắn quá nhỏ, lại không muốn máu siêu phàm từ miệng nó bị trào ra nên không thể dùng cách bình thường mà đưa bất lão thánh thủy vào bụng con rắn được. David dùng tinh thần của mình lấy ra một giọt bất lão thánh thủy, thân thể của ảnh thị đem giọt thánh thủy bọc lại rồi bay xuyên qua cơ thể con rắn. Thả một giọt bất lão thánh thủy vào trong bụng nó. Phương pháp này vô cùng phiền phức, cần con rắn nhỏ tin tưởng David 100%, tinh thần không có chút kháng cự, nếu không thì ảnh thị không thể đưa bất lão thánh thủy vào bụng nó. Sinh mệnh con rắn nhỏ đang vốn yếu ớt của, nhưng khi Bất Lão Thánh Thủy đi vào bụng nó thì như được tiêm một liều thuốc trợ tim vậy, trạng thái tốt hẳn lên. Chỉ là máu siêu phàm quá nhiều, nhanh chóng làm cho sinh mệnh của con rắn mất đi, đến mức con rắn trắng nhỏ gần như đã chết. David lại lặp lại quá trình đấy một lần nữa, đưa một giọt Bất Lão Thánh Thủy vào bụng con rắn nhỏ. Thân thể con rắn trắng nhỏ dần dần nhỏ lại, thể hiện rằng nó đang hấp thu cùng dung hợp máu siêu phàm. David cũng đang mừng rỡ vì thân hình con rắn trắng rất nhỏ, vậy nên lượng Bất Lão Thánh Thủy tiêu hao cũng không làm cậu đau lòng, đến lúc này vẫn chưa dùng hết một lọ Bất Lão Thánh Thủy. Nhờ có Bất Lão Thánh Thủy, con rắn nhỏ thành công đem cơ thể mình hồi phục lại như lúc trước, có điều một lúc sau màu trắng của da nó ánh lên thêm một màu kim loại sáng bóng. David dùng tinh thần hỏi con rắn trắng nhỏ có thêm năng lực gì rồi thì con rắn trắng nhỏ tỏ vẻ mủ mờ, chỉ biết tốc độ, sức mạnh của nó đã tăng rất nhiều, còn có năng lực cụ thể gì thì nó cũng không rõ. Tuy con rắn trắng nhỏ không thể biết rõ thế nhưng David lại có thể cảm giác rất rõ ràng rằng có một năng lượng hết sức đặc thù ẩn trong cơ thể nó, năng lượng đặc thù này lưu chuyển quanh cơ thể con rắn, làm cho cấp độ sinh mệnh của nó xảy ra biến hóa. Trước đó sinh mệnh lực của con rắn trắng nhỏ cực kỳ yếu đuối, mà lúc này lực sinh mệnh của nó lại chẳng giống như cơ thể nhỏ bé của nó. Nếu không nhìn vào cơ thể của con rắn thì chắc David đã nghĩ rằng đây là lực sinh mệnh của một con mãng xà rồi. Đối với năng lực của con rắn trắng nhỏ thì David cũng không hề nghĩ nhiều, cậu đã coi con rắn là sủng vật của mình vậy nên cũng không trông cậy nó có thể giúp đỡ mình chiến đấu. Càng không nói cho dù nó có là một sinh vật siêu phàm mạnh mẽ thì khi đứng trước mặt một cấp A hùng mạnh thì cũng chẳng thể giúp đỡ được gì nhiều. Tàu phong hỏa về tới biệt thự. Lần này David không để cho tàu phong hỏa quay về mà giữ lại bên trong biệt thự, cũng chỉ có tàu phong hỏa mới có thể lặng lẽ đưa cậu đi lại giữa mặt đất với cảng dừng vũ trụ, để cậu có thêm một cách để rút lui. David trở lại phòng ngủ, lúc này cậu mới có cơ hội mở bao tay không gian của Gabriel siêu phàm ra. Cậu điều khiển ảnh thị, dễ dàng mở ra bao tay không gian, nhìn vào các vật phẩm bên trong. Không gian bên trong không hề lớn, hai lập phương không gian bên trong rỗng tuếch. Chỉ có một thanh trường kiếm cấp 3 cùng một ít dược phẩm, điều này làm cho David cực kỳ thất vọng. Vật phẩm không gian của một kẻ siêu phàm mà lại chỉ có một chút đồ này, tuy trường kiếm cấp 3 đã là vật phẩm không hề tệ, nhưng so với tưởng tượng của David thì quả thật khác biệt quá lớn. David nào có biết rằng, trong những năm gần đây vì tăng cường tuổi thọ nên Gabriel siêu phàm sớm đã đem toàn bộ tài sản đi đổi lấy vật phẩm tăng cường tuổi thọ rồi. Cũng vì hành động này của Gabriel siêu phàm nên mới làm cho cường giả của thần thuộc đại thế giới chủ động tìm đến hắn, nhờ hắn hoàn thành nhiệm vụ này. David bất đắc dĩ lắc đầu, đem bao tay không gian đeo lên tay trái, như vậy là cậu đã có hai cái bao tay không gian, loại xa xỉ này đến siêu phàm cũng chỉ có ít người làm được. Lúc này có hơn 10 chiếc chiến hạm vây quanh khu vực trên tiểu đảo đã biến mất lại, có vài nhân viên kỹ thuật quân sự đang thăm dò hiện trường. Trong một chiến hạm trên không trung, sắc mặt trung tướng Đinh nghiêm túc ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh ông là Phốt siêu phàm, ngồi bên dưới là các nhân viên liên quan bên quân đội cùng chính phủ. Theo thăm dò hiện trường cùng với quy mô vụ nổ mà Sky thu được, lần này chính là một quả bom bột Krypton bị phát nổ, trước mắt không biết mục tiêu là ai, có bị chết trong vụ nổ hay không. Một nhân viên điều tra quân sự đang báo cáo. Phốt siêu phàm sau khi nghe đến từ bom bột Krypton thì khóe miệng hơi giật nhẹ. Lúc này ông khẳng định 100% David có liên quan rồi. Nếu không thì chẳng nhẽ tình cờ đến thế, mới trong hôm nay ông nhìn thấy David có một quả bom bột Krypton, giờ lại có một quả bom bột Krypton phát nổ. Chương 559, báo danh, 1, phải biết rằng bom bột Krypton đâu phải như rau ngoài chợ, chỗ nào cũng có. Loại chất nổ lớn bị quân đội cấm dân thường có được này, chỉ cần xuất hiện là tất nhiên sẽ dẫn đến sự tập trung điều tra của quân đội. Đây cũng là nguyên nhân quân đội mạnh tay phong tỏa, không cho người khác nhúng tay điều tra, vì việc có bom bột Krypton phát nổ là sự kiện trong đại rất ít khi xảy ra trên hành tinh Lenka. Quân đội cần phải tìm thấy kênh cung cấp ra bom bột Krypton cùng với những người liên quan, tăng thêm phạm vi tìm kiếm cho ta, ta muốn nhận thêm nhiều tình báo, chứ không phải là những câu kết luận mang tính định tính của Sky, trung tướng Đen trầm giọng nói. Nghiên cứu định tính là những nghiên cứu đề cập nhiều hơn vào sự đa dạng, kết cấu và cảm giác từ những biểu hiện của số liệu, bởi vì việc nhận định và giải thích các hiện tượng là dựa trên sự nhìn nhận và khả năng tổng hợp của nhà nghiên cứu qua quá trình phát triển của những hiện tượng. Ông rất không hài lòng về cách làm việc của cấp dưới, cũng vì quy mô vụ nổ nên ông cùng các nhân viên mới đến đây, tuy trước đó vẫn chưa xác định được có phải bom bột Krypton phát nổ hay không, nhưng ông cũng đã sớm đoán ra được kết quả rồi. Vâng, trung tướng Đen. Nhân viên điều tra quân sự lên tiếng trả lời rồi đi ra, Phốt siêu phàm, nghe nói hôm nay ông có đại chiến với một người, có thể nói đó là ai không? Trung tướng Đên quay sang hỏi Phốt Siêu Phàm. Nhân viên quân đội và nhân viên chính phủ đồng loạt nhìn về phía Phốt Siêu Phàm, có thể cùng chiến đấu với Phốt Siêu Phàm thì nhất định cũng là một kẻ siêu phàm. Nếu như Trung tướng Đên không hỏi, mọi người vẫn còn chưa biết hôm nay vậy mà lại xảy ra cuộc chiến siêu phàm nha. Là Gabriel siêu phàm, hắn giấu đi thân phận, đến hành tinh Lenka tấn công một hậu bối của ta, bị ta chặn lại. Phốt Siêu Phàm không hề giấu giếm nói thẳng ra tên của Gabriel siêu phàm. Phốt Siêu Phàm đã sớm báo lên cấp cao của liên bang các hành tinh về hành vi của Gabriel siêu phàm. Sau khi tiến hành lập hồ sơ thì ông chuẩn bị phát động một số người bạn tiến hành bao vây tiêu diệt Gabriel siêu phàm. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Phốt Siêu Phàm nói với David là không cần quan tâm đến chuyện của Gabriel siêu phàm, bởi vì Phốt Siêu Phàm đã quyết định đánh Gabriel siêu phàm một lần thật đau, để hắn không dám xuất hiện ở hành tinh Lenka một lần nữa. Chỉ là Phốt Siêu Phàm vẫn chưa bắt đầu liên hệ thì đã xảy ra chuyện này, rồi bị triệu tập gấp đến đây. Vụ nổ lần này liệu có liên quan đến Gabriel siêu phàm không? Trung tướng Đen hỏi, thực ra người mà Trung tướng Đen nghi ngờ nhất chính là Phốt Siêu Phàm. Đối với loại bom bị cấm như bom bột Krypton thì người có khả năng sở hữu nhất chính là siêu phàm. Lấy sức ảnh hưởng của siêu phàm, chuyện kiếm được vài quả bom bột Krypton cũng không phải là không thể. Đặc biệt là sau khi Trung tướng Đen biết được rằng hôm nay Phốt Siêu Phàm đã tiến hành một trận chiến với một kẻ siêu phàm khác từ theo dõi của Sky, thì sự nghi ngờ này còn trở nên lớn hơn nữa. Trung tướng Đen, sau khi trận chiến của ta cùng Gabriel siêu phàm kết thúc thì ta lập tức quay lại tham gia một hội nghị. Cho đến khi bị ngài gọi tới thì hội nghị mới kết thúc, Phốt Siêu Phàm nghe thấy sự hoài nghi của Trung tướng Đen thì lên tiếng giải thích. Ha ha, xem ra là ta đa nghi quá rồi. Trung tướng Đen cười xin lỗi với Phốt Siêu Phàm. Trung tướng Đen, chúng tôi tìm thấy một viên đạn cấp 3 của súng ngắm nòng lớn. Lúc này nhân viên điều tra cầm trên tay một túi vật chứng đi vào báo cáo, đưa cho ta xem. Trung tướng Đen nghe báo cáo của nhân viên điều tra thì ánh mắt chợt ngưng lại, đưa tay nói. Nhân viên điều tra đem túi vật chứng đặt trước mặt Trung tướng Đên, Trung tướng Đên đeo găng tay do sĩ quan phụ tá đem đến, cầm túi vật chứng trong tay, nhìn qua cái lỗ trong suốt của túi để quan sát viên đạn cấp 3 của súng ngắm nòng lớn, là đạn tùy chỉnh của chiến tinh, chuyên cung cấp cho đại sư bắn tỉa sử dụng. Trung tướng Đên đặt cái túi xuống mặt bàn, khẳng định nói. Mọi người đều im lặng, có liên quan đến đại sư bắn tỉa, lại có đạn tùy chỉnh của chiến tinh, sự kiện này đã sớm vượt qua phạm vi điều tra của bọn họ. Phốt Siêu Phàm nghe thấy câu nói của Trung tướng Đên thì trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc, chẳng nhẽ phán đoán của mình sai rồi, việc này quả thật không liên quan đến David. Ngày 1 tháng 9, nắng lên rực rỡ, 9 giờ sáng, David lái xe bay, hướng về phía học viện Alidia Normal. Đi qua tòa biệt thự của Gabriel Siêu Phàm, David không khỏi nghĩ tới chuyện sau khi thu dọn đống chiến lợi phẩm hôm qua. Lúc đó David vội vàng muốn biết linh hồn của Gabriel siêu phàm rốt cuộc có thể tăng cường bao nhiêu điểm tinh thần nên đã đặt tay lên thân thể của ảnh thị. Năng lượng linh hồn truyền đến rất ấm áp, không có cảm giác khó chịu, linh hồn cậu cứ như một bụi cây được tưới nước vậy. Khi David kiểm tra mức độ tăng trưởng của tinh thần thì kết quả hiển thị trên bảng điều khiển thuộc tính đã nói rõ hiệu quả của việc này. Tinh thần 7.01 giết được một kẻ siêu phàm, hấp thu linh hồn của hắn cũng chỉ tăng được 0.01 điểm tinh thần. David biết về sau cậu muốn tăng nhanh điểm tinh thần thì cũng không còn dễ dàng nữa, lấy đâu ra nhiều siêu phàm cho cậu giết đến vậy. Lần này giết được Gabriel siêu phàm cũng là do may mắn, nếu như Gabriel siêu phàm không bị thương nặng trong trận chiến với Phốt siêu phàm, cậu làm gì có cơ hội bắn lén Gabriel siêu phàm cơ chứ. Sau cơn thất vọng, David lại một lần nữa nghĩ tới năng lực mà Gabriel siêu phàm nắm giữ, cậu rất tò mò không biết năng lực mạnh nhất của hắn là gì. Tâm thần của cậu tiến vào cơ thể ảnh thị. Quan sát tri thức quang cầu trong cơ thể của ảnh thị. Trong đông đảo những tri thức quang cầu ấy, ảnh thị theo ý nghĩ của David tách một tri thức quang cầu mới đạt được ra rồi đem thuộc tính của nó hiển thị lên. Tri thức quang cầu màu trắng này tên là huyết dung thuật, quang cầu này cũng chỉ có tên chứ cấp bậc thì không thấy hiển thị. Tập trung tâm thần vào tri thức quang cầu huyết dung thuật, David hiểu thêm một ít thông tin chi tiết về huyết dung thuật này. Huyết dung thuật chỉ là một loại bí thuật này có thể tăng cường khả năng khống chế máu trong cơ thể. Tất nhiên đây chỉ là năng lực phụ của bí thuật mà thôi, hiệu quả chủ yếu của bí thuật là có thể thông qua thiêu đốt tinh hoa của máu nhằm tăng cường tỷ lệ thăng cấp. Phương thức này tuy có khả năng tăng cường tỷ lệ thành công cực lớn, nhưng lại tương đương với lấy tuổi thọ để đổi lấy sự thăng cấp vậy. Chương 560, báo danh, 2, loại bí thuật này tốt hay xấu thì khó mà nói rõ ràng được, nhưng tin rằng phần lớn cấp A đều muốn nắm giữ bí thuật này, vì để thăng cấp thì họ có thể trả giá tất cả, kể cả tuổi thọ. Lúc thăng cấp thành siêu phàm thì loại bí thuật này cũng có hỗ trợ cực mạnh, nhưng số lượng tinh hoa của máu bị thiêu đốt cũng khá nhiều. Gabriel siêu phàm có tuổi thọ không đến 200 tuổi, nhưng lại có bộ dạng giống như kẻ siêu phàm 300 tuổi rồi, một trong những nguyên nhân chính là do huyết dung thuật. Thời trẻ, Gabriel siêu phàm chiếm được bí thuật này, lúc đó hắn điên cuồng tập luyện huyết dung thuật, thành công nắm vững bí thuật này. Phải biết rằng luyện tập thành công bí thuật này vô cùng khó, kẻ luyện nó trời sinh phải có lực tương tác với huyết dịch, loại người này vô cùng hiếm. Về sau Gabin siêu phàm giống như thiên tài nghịch thiên vậy, hết lần này đến lần khác thăng cấp thành công, thậm chí chưa đến 50 tuổi đã thăng cấp thành một siêu phàm. Nhưng cái giá phải trả cho tất cả là khi Gabriel siêu phàm mới qua 100 tuổi thì đã xuất hiện triệu chứng già nua. So với các siêu phàm khác thì triệu chứng già nua của Gabriel siêu phàm xuất hiện sớm cả 100 năm. Nói cách khác, vì sử dụng huyết dung thuật mà Gabriel siêu phàm đã mất đi cả 100 năm tuổi thọ. David vừa xem xong thông tin chi tiết của huyết dung thuật thì trong lòng hơi do dự. Cậu không hề có nhu cầu cấp bách phải thăng cấp giống các cấp A khác, cậu còn chưa đầy 20 mà đã là cấp A cao cấp, cách cấp A đỉnh cao không còn xa lắm. Có thành tựu như vậy, tốc độ tu luyện của cậu đã xem như nhanh nhất trong đám cấp A rồi. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của David vẫn còn đang tăng nhanh nữa, không có cảm giác bị đình trệ. Tuy sau khi David trở thành cấp A cao cấp thì hiệu quả của thể thuật cấp A cao cấp không bằng trước kia, nhưng thuật tăng cường cơ bắp cấp 3 vẫn có thể làm cho sức mạnh của David mỗi ngày đều tăng thêm vài kg. Có lẽ chờ về sau David gặp trở ngại thì mới cần suy nghĩ đến huyết dung thuật, còn trước mắt mà nói thì David không cần lấy tuổi thọ để đổi lấy việc tăng cường thực lực. Ngồi trong xe bay, David thu lại ánh mắt đang nhìn về phía biệt thự của Gabriel siêu phàm. Gabriel siêu phàm đã chết. Không biết việc này có bị Phúc siêu phàm biết được hay không? Không biết việc quả bom bột Kripon phát nổ có dẫn đến điều tra của quân đội hay không? Trong thời gian ngắn này David không thể quan tâm hết được, cậu cần phải vào học viện Alidia số 1. Khoảng cách 500 km từ hành tinh Lenka xuất phá cũng không mất quá nhiều thời gian. David ngạc nhiên nhìn về thành phố phía trước, lấy ra giấy thông báo trúng tuyển từ vòng tay thân phận. Theo như vị trí tọa độ trong giấy thông báo trúng tuyển thì đây đúng là học viện Alidia số 1. Nhưng không có ai nói với cậu rằng học viện Alidia số 1 là một thành phố nha. Trong các thành phố mà David đã từng đến thì đây cũng được coi là thành phố cỡ trung rồi, hơn nữa bên ngoài thành phố còn có vòng chắn năng lượng che phủ, bảo vệ học viện Alidia số 1 an toàn. Từ trên cao nhìn xuống, bố cục thành phố cực kỳ đặc biệt, thành phố có hình vuông, có 4 tòa lầu cao ở 4 góc. Rõ ràng là trước khi xây dựng thì thành phố đã được quy hoạch rõ ràng, tất cả các tòa kiến trúc đều là một phần kết cấu của thành phố. Được từng con đường ngang dọc đang xen phân chia gọn gàng. Mời tân sinh viên đưa ra giấy thông báo trúng tuyển cùng thông tin của vòng tay thân phận, phụ huynh cùng bạn bè không được phép đi vào khu vực nhà trường, xin các tân sinh viên chú ý, xe bay của David vừa mới tới gần thì kênh công cộng đã nhận được thông báo từ học viện Alidia số 1. David từ vòng tay thân phận cùng giấy thông báo trúng tuyển ra, một tia năng lượng quét qua, vòng chắn năng lượng mở một lối để cho xe bay đi vào. Xe bay cũng không cần David điều khiển. Một chùm sáng đưa xe bay tiến vào vòng chắn năng lượng rồi hạ xuống dưới mặt đất một sân tập. David xách bộ giáp xương đặc chế cùng một cây búa nặng cấp 2 đi xuống xe bay, ngoài ra không cầm theo hành lý nào khác. Theo cách nghĩ của David, cần đồ gì thì đi mua là xong. Sân tập đã có khoảng 1.000 người tập trung, từng chiếc xe bay không ngừng đậu xuống, số lượng học sinh cũng không ngừng gia tăng. Nơi này không có ai chỉ huy, các học sinh đặt hành lý của mình xuống đất rồi cùng trò chuyện với bạn bè xung quanh. Đương nhiên ở đây cũng có phân loại, học sinh xách theo vali đựng giáp xương có một khu vực độc lập trong sân tập, ngoài ra cũng có một số học sinh có khí huyết cực mạnh, thể chất gần bằng cấp A, chỉ là bọn họ rõ ràng không thể hòa nhập với một vài trong số các học sinh xách vali đựng giáp xương. Người anh em, qua đây, một gã học sinh cao gầy chủ động chào hỏi David. David nhìn qua thì thấy bên cạnh gã học sinh cao gầy cũng có một cái vali đựng giáp xương, hẳn là một cấp A. David không từ chối ý tốt của gã học sinh. Gã học sinh này thực lực cực kỳ cao cường, David cũng sẽ không đi đến các khu vực khác bởi vì ánh mắt của học sinh các khu vực khác đều hiện lên vẻ cự tuyệt rõ ràng. Chào cậu, tôi tên là David. David tiến đến gật đầu nói, chào David, tôi tên là Michael. Michael cười trả lời, chỉ vào hành lý của David hỏi, sao chỉ đem theo vũ khí với giáp xương vậy, cậu không có hành lý khác à, nhà của tôi ở ngay thành phố Ukia, cần gì thì đem qua đây, thiếu thì đi mua cũng được, David cười trả lời. Cậu chỉ vào đống hành lý bên cạnh Michael, cười nói, cậu đem nhiều thế sao? Quả thật, bên cạnh Michael thì trừ vali đựng giáp xương cùng vũ khí ra, còn có gần 10 vali hành lý, mà còn là loại size lớn, chẳng biết làm sao nữa, người nhà của tôi muốn nhét hết đồ của tôi vào trong, Michael chán nản trả lời. Nhiều tân sinh viên như thế, sao không có ai duy trì trật tự vậy? David nhìn bốn phía tò mò hỏi, đây có gì mà nhiều, chỉ riêng chuyên ngành cấp A thì mỗi năm học viện đã tuyển hơn 5.000 học sinh rồi, hơn nữa học sinh chuyên ngành hóa thì mỗi năm có thêm tận hơn 3 vạn tân sinh viên cơ. Michael đã sớm có hiểu biết về học viện Alidia số 1, cười giải thích. Nơi này cũng không cần ai duy trì trật tự, người nào dám quấy rối sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi học viện. Bình thường tân sinh viên không ai dám làm chuyện này đâu, Michael tiếp tục nói. Trời ơi, một lần có hơn 3 vạn tân sinh viên cơ á. Đây là lần đầu David nghe thấy chuyện này, ngạc nhiên nói. Điều này cũng khó mà trách được tại sao học viện Alidia số 1 phải xây thành một thành phố rồi, mỗi năm hơn 3 vạn tân sinh viên thì quả thật là một số lượng khổng lồ. Chương 561, báo danh, 3, David cùng Michael nói chuyện phím, các học sinh xung quanh không ai tham gia. Chuyện này David cực kỳ biết rõ nguyên nhân, thực lực của Michael trong các cấp A thì gần như đã ở cấp đỉnh phong, đây là lần đầu tiên David gặp được cấp A mạnh như thế trong những người cùng lứa. Mà David cũng không che giấu thực lực bản thân, thực lực tiếp cận cấp A đỉnh phong cũng làm cho David khác biệt mọi người. Trong tất cả các học sinh chuyên ngành cấp A mới thì trước mắt cũng chỉ có hai người bọn họ là có thực lực như thế, cũng vì lý do này, tân sinh viên tuy không ngừng nhìn trộm đánh giá, nhưng cũng không dám đến gần bọn họ. Đây là chênh lệch to lớn của thực lực, giống như học sinh kém gặp học bá thì sẽ có cảm giác ngăn cách tự nhiên. Theo thời gian càng ngày càng đến gần 10 giờ, xe bay trên trời càng ngày càng nhiều, học sinh đến càng ngày càng đông. Michael cũng lên tiếng chào hỏi bốn tân sinh viên đang tiến qua đây, tất nhiên bốn tân sinh viên này cũng đều là những cường giả trong cấp A. Chỉ là David không biết tiêu chí kẻ mạnh của Michael như thế nào, vì trong bốn tân sinh viên có một nữ sinh tên là Louise, thực lực chỉ đến cấp A trung cấp. Vậy mà cũng được Michael mời vào. David, thật ra cậu đợi chút sẽ biết, học viện căn cứ vào kết quả đánh giá học sinh chuyên ngành cấp A mà phân phối thẻ học sinh, lát nữa sẽ công bố thẻ học sinh, mà tôi chỉ là người biết trước thẻ học sinh mà thôi. Michael nhìn ra nghi hoặc của David, cười giải thích nói, David thấy trong 6 người thì chỉ có cậu là không biết chuyện, mấy người khác đều không vẻ chút ngạc nhiên nào, rõ ràng là sớm biết trước chuyện này. David rất muốn biết mình xếp thứ mấy. Nhưng lúc này rất khó hỏi, dù sao thì cậu vẫn chưa thân lắm với mấy tân sinh viên quen biết này. Hơn 3 vạn học sinh đứng trong sân tập, hơn nữa còn mang hành lý theo người, khung cảnh hỗn loạn, âm thanh ồn ào làm sân tập lộn xộn không khác gì một cái chợ. Trật tự, một âm thanh cực lớn vang lên, làm cho tiếng ầm ĩ huyên náo biến mất trong nháy mắt. David nhìn thấy một học sinh có thân hình to lớn, mặc đồng phục tinh xảo, được bốn học sinh khác vây quanh, đang dùng loa phóng thanh. Năm học sinh này rõ ràng lớn tuổi hơn tân sinh viên một chút, khí thế thì khác biệt rất lớn, bốn trong năm học sinh đã đạt tới cấp A cấp cao, còn học sinh vừa nói thì là cấp A đỉnh phong. Tôi là hội trưởng hội học sinh Canning, việc báo danh của các cậu sẽ do hội học sinh sắp xếp, khí thế của hội trưởng Canning cực kỳ mạnh mẽ, hơn 3 vạn học sinh đều chăm chú nhìn về phía hắn. Học sinh chuyên ngành hóa ở lại sân tập, hội học sinh sẽ sắp xếp việc đăng ký của các cậu. Hội trưởng Canning nhìn qua toàn bộ tân sinh viên của chuyên ngành hóa, trầm giọng nói, sau đó quay đầu nhìn 5.000 tân sinh viên chuyên ngành cấp A nói, các cậu đi theo tôi. Hội trưởng Canning nói xong thì lập tức đi về phía ngoài sân tập, tân sinh viên chuyên ngành cấp A đều bước nhanh đi theo. David, tớ dám cá là hắn định ra oai với bọn mình. Michael vừa thao tác trên vòng tay thân phận, vừa nói khẽ. 10 kiện hành lý của Michael tự động xếp thành một hàng sau lưng Michael. Cá gì mà cá, đây chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Một tân sinh viên khác tên là Mins nhấc hành lý của mình lên, lắc đầu nói. Năm nào chả vậy, chỉ là không ngờ năm nay hội trưởng hội học sinh lại đích thân ra mặt, chẳng nhẽ trong các cậu lại có người đặc biệt. Louis cũng biết một vài thông tin liên quan đến việc tiếp đón tân sinh viên của học viện trước kia, cho nên cũng vừa tò mò nhìn ngó mấy tân sinh viên, vừa nói. David không tiếp lời, cậu xách hành lý của mình đi theo mọi người. 5.000 người được dẫn vào trong một phòng tập luyện, khuôn mặt của hội trưởng Canning lộ ra nụ cười quái dị. Sau khi 5.000 người tiến vào phòng tập luyện, 5 cánh cửa của phòng tập luyện lớn này tự động đóng lại, toàn bộ phòng tập luyện chỉ còn 5.000 tân sinh viên cùng hội trưởng Canning. Có thể đi vào chuyên ngành cấp A của học viện Alidia No. 1, mỗi người đều là một học sinh có tiềm lực to lớn, từ trước đến nay học viện có một truyền thống thú vị. Cũng coi là một bài kiểm tra nho nhỏ dành cho tân sinh viên vào học viện, hội trưởng Canning trầm giọng nói. Hội trưởng Canning vừa dứt lời, Tất cả mọi người trong phòng tập luyện bỗng cảm giác cơ thể trầm xuống, đây là kết quả của việc thay đổi trọng lực gấp đôi, hy vọng là tất cả các học sinh đều có thể chịu đựng được, nếu học sinh nào mà không chịu đựng được thì nằm xuống, trọng lực sẽ không ảnh hưởng đến nữa, hội trưởng Can Ninh đứng thẳng người lên nói. Trên người hội trưởng Can Ninh cũng đang chịu đựng ảnh hưởng của trọng lực, có điều thực lực của gã mạnh hơn 5.000 tân sinh viên, kể cả đẳng cấp của bọn David, Michael cũng không bằng hội trưởng Can Ninh. Trọng lực gấp đôi đối với phần lớn tân sinh viên mà nói thì đều rất dễ dàng ứng phó, đến tân sinh viên yếu nhất cũng có thể chống đỡ được rất lâu. Qua mỗi phút, trọng lực lại tăng gấp đôi, đừng có cố quá, nếu cảm giác không chịu được nữa thì lập tức nằm xuống đi. Quả nhiên hội trưởng Canning sẽ không quá dễ dàng với đám tân sinh viên, gã nhìn đồng hồ rồi trầm giọng tuyên bố. Năm nay tình hình có vẻ không đúng nhỉ, mấy năm trước thì chỉ làm vài tân sinh mất thể diện mà thôi. Mà năm nay làm thế này dường như là muốn khiến tất cả chúng ta phải nằm bò xuống đất hay sao ấy. Michael nhìn hội trưởng Canning, sau đó thì thầm nói với mấy người xung quanh. Gấp đôi trọng lực đối với 6 người bọn họ mà nói chẳng có chút áp lực nào, Michael vẫn còn dư sức nói chuyện phím cùng mấy người, chẳng nhẽ trong tân sinh năm nay lại có ai đặc biệt à? Mins gật đầu thắc mắc, lời nói của Mins làm cho mấy người còn lại rất đồng ý. Đồng thời bọn họ cũng xem như là 6 người có thành tích cao nhất trong 5.000 tân sinh. Nếu như có tân sinh nào đặc biệt thì khả năng lớn cũng sẽ xuất hiện trong nhóm bọn họ mà thôi. Ánh mắt của Min và Mice cùng mấy người kia đều nhìn về phía David, người duy nhất không quen thuộc ở đây. Trong chúng ta thì chỉ có tình hình của David là chúng ta không rõ. David, cậu giới thiệu mình đi, Michael cười nói. Nói thật, học sinh tốt nghiệp cấp 3 trên cả hành tinh Alidia tuy rất nhiều, nhưng những kẻ mạnh trong đó đều là từ các thế lực hùng mạnh hoặc những kẻ mạnh khác trong tinh vực bồi dưỡng ra, nên họ ít nhiều đều biết lẫn nhau. Nhưng thành tích đánh giá của David lần này thuộc top 6, khiến cho mấy tân sinh còn lại có chút ngạc nhiên, David cứ như tự nhiên xuất hiện từ không trung vậy,